Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 277, ép An đời Lâm không cúi đầu không được. Góc truyện audio.com, An Thị Tập đoàn thật ra thì đã từng là thực lực rất tốt ở Giang Châu, phát triển cực tốt. Đã từng là An gia cũng đạt tới địa vị danh môn cao cấp Giang Châu. Nhưng không có thể giữ bao lâu, An gia liền bại rơi xuống, sau này lại không phát triển. Cho nên nhiều năm như vậy, An gia cho người ta ấn tượng vẫn là nhị lưu thế gia Giang Châu. Cùng những nhà giàu kia có so với vẫn có chênh lệch. An Thị Tập đoàn trong nội bộ thật ra thì quản lý thượng, nhân tài thượng, vẫn có rất nhiều có thể lấy chỗ, nhưng An đời Lâm cái người này trưởng đà thật không được. Mạnh đi nữa An Thị cũng không chịu nổi An đời Lâm dày vò như vậy. Tần Hiên sở dĩ sẽ nhìn chúng An Vân Tuyết không phải là không có. Nguyên nhân, lý do chính là An gia. An gia đã từng là có phát triển thành nhất lưu nhà giàu có tiềm lực, mẫu tộc Tần Hiên thiếu thực lực cho nên nhiều năm như vậy hắn một mực tự An gia hấp thu dinh dưỡng. Chỉ như vậy Tần Hiên bên kia ngược lại là phát triển không tệ, nhưng An gia bên này liền đến tiếp sau này không còn chút sức lực nào. Ngay từ đầu An Thị Tập đoàn, thật ra thì không gọi An Thị sản nghiệp này là ông ngoại Cố Vân Tịch sáng lập. Rất nhiều nhân tài đều là ông ngoại Cố Vân Tịch tìm tới. Bởi vì lão gia tử là một người cực kỳ giỏi y thuật cho nên thật đúng là tích lũy không ít mạch người, toàn bộ tập đoàn phát triển rất nhanh. Ông ngoại Cố Vân Tịch là một quái nhân. Hắn kiếm tiền năng lực mạnh vô cùng, người cũng vô cùng thông minh, một tập đoàn hắn thành lập không cần bao lâu thời gian liền phát triển lớn mạnh. Nhưng hắn cũng không có ở đây đợi lâu, thậm chí vừa mới bắt đầu, ra mặt xử lý hết thảy thì không phải là hắn. Mà hắn tìm một người quản lý, hắn chẳng qua ở sau lưng điều khiển. Cho nên An Thị Tập đoàn là ông ngoại sáng chế, chuyện này ngay cả Vương Thục Trinh cùng Cố Vân Tịch hai người cậu cũng không biết. Ông ngoại ba đứa bé chính giữa sủng ái nhất chính là Vương Thục Trinh nữ nhi này, Vương Thục Trinh gả cho An đời Lâm sau, công ty liền dần dần giao cho An đời Lâm xử lý. Lão gia tử kiếm được một khoản tiền, sau đó tựa hồ liền đối với công ty không có gì nhiệt tình, liền đều giao cho An đời Lâm. Sau đó, ông ngoại hồi hương hạ định cư, hoàn toàn bất kể chuyện tình của công ty, An đời Lâm liền rốt cuộc đón lấy, một lúc sau An đời Lâm đem công ty biến thành An Thị Tập đoàn, tự thành chủ tịch. Tập đoàn căn cơ rất dày. Rất dày, hơn nữa ban đầu có nhiều người như vậy mới hộ giá hộ hàng cho nên những năm này mặc dù không có tiến bộ nhưng cũng không có thua quá hoàn toàn. Nhưng tổng thể mà nói An Thị Tập đoàn phát triển là càng ngày càng tệ, rất nhiều người cũng dần dần rời đi. Ngay cả An Nghệ đang phát triển tốt nhất hay là An đời Lâm vận khí tốt gặp người mới như rừng sâu, đáng tiếc cuối cùng cũng không giữ được. Trải qua nhiều năm dày vò, An đời Lâm ở An Thị Tập đoàn chiếm cổ phần thật ra thì thật đúng là không cao, nơi này cũng không phải là hắn một lời. Từ trước An Vân Tuyết là vị hôn thê Tần Hiên, chỉ bằng một điểm này, mọi người liền cho An đời Lâm mặt mũi. Nhưng cái này cũng 2-3 năm, cũng không thấy An Vân Tuyết cho mọi người mang đến chỗ tốt gì, cảm xúc này, dĩ nhiên bộc phát. An Vân Tuyết ngây người, cô ta vẫn, luôn cho mình ở An gia phát triển làm cống hiến, vẫn luôn cảm thấy An gia phát triển không thể rời bỏ cô ta là thiếu phu nhân Tần gia a, Tần gia là dạng gia đình gì? Đó là thi hành tỉnh Giang Nam cao nhất A, Diêu Văn Tiếp bởi vì là phu nhân thi hành trường, cho dù sinh một đứa con trai định vắn số cũng như cũ rạng rỡ vô hạn. Diêu gia ngồi vững vị trí Giang Châu đệ nhất thế gia. Công ty bà cũng phát triển cực tốt, giá, ba, nghĩ kỹ chưa? Cố Vân Tịch nói, An đời Lâm âm vụ mi mắt đột nhiên nhìn về phía Cố Vân Tịch, hắn không thích bị uy hiếp như vậy. Hắn không thích người khác nắm chắc phần thắng dùng như vậy, thật giống như hắn là một đứa ngốc vậy chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Vân Tịch ba vẫn là câu nói kia, chuyện của công ty con một người nghệ sĩ không quyền lực quyết định. Cố Vân Tịch khóe miệng câu dẫn, An Vân Tuyết nghe nói như vậy, rốt cuộc yên tâm, cô ta cười nói, Cố Vân Tịch cô đừng tưởng rằng tự mình có giỏi bao nhiêu. An Vân Tuyết vốn đắc ý vô cùng cùng Cố Vân Tịch lấy le, kết quả nhìn tới ánh mắt sắc bén của Cố Vân Tịch kia, vừa nói vừa sợ. Thấy cô ta bị sợ không nói ra lời, Cố Vân Tịch cười lạnh một tiếng. Cô đối với An đời Lâm nói, ba, ngày trước bao nhiêu thành viên ban giám đốc có mặt con cho ba mặt mũi, ba cũng đừng làm cho con ép ba không cúi đầu không được. Cố Vân Tịch, An đời Lâm giống to, Vân Tuyết là em gái mày, nó là con dâu tương lai Tần gia, vô luận như thế nào, một điểm này đều là mày vĩnh viễn so ra kém hơn, ba bưng nó có lỗi gì. Cố Vân Tịch khinh thường cười lạnh một tiếng, có lúc tôi thậm chí có chút vui mừng, không ban đầu ông đem tôi đuổi ra khỏi nhà không để cho tôi ở bên cạnh ông lớn lên, bởi vì tôi đang suy nghĩ, nếu như tôi là do ông nuôi lớn có thể hay không bị nuôi cùng An Vân Tuyết ngu xuẩn như vậy. Mọi người, chấm, mày im miệng cho tao, An đời Lâm giận dữ, Cố Vân Tịch hít sâu một hơi, giống như rốt cuộc đối với An Đời Lâm thất vọng vậy, nhìn mọi người ở đây nói. Được rồi, nếu An Tổng cũng không muốn dựa theo tôi nói đi làm, như vậy các vị ở tại đây không biết là nghĩ thế nào, đầu tiên liên quan tới công ty phát triển, tôi có mấy cái ý tưởng, nói ngay bây giờ cho mọi người nghe một chút, mọi người cũng suy tính một chút, nhìn có đạo lý hay không? Thấy Cố Vân Tịch như vậy, mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, lại nhìn một chút An Đời Lâm, một mực trầm mặc Phó Tổng rất nhiều Cảnh Xuyên mở miệng nói. Đại tiểu thư mời nói, Cố Vân Tịch mới vừa muốn nói chuyện, một tiếng thét chói tai liền cắt đứt cô. Mày, im miệng cho tao, An Vân Tuyết thét to, Cố Vân Tịch nơi này không phần của mày nói chuyện, tao là thiếu phu nhân Tần gia, tao mới là hy vọng An Nghệ, tài nguyên An Nghệ tốt nhất thì hẳn là của tao, mày không tư cách cướp. An Vân Tuyết giờ phút này rất hoảng, từ trước đến nay trong lòng không có hoảng như vậy. Cô ta luôn cảm thấy, lời Cố Vân Tịch nếu nói ra khỏi miệng cô ta phải mất đi rất nhiều đồ trọng yếu vậy. Cho nên không thể để cho cô nói. Cố Vân Tịch nhìn cô ta, bỗng nhiên cười giống như là đang nhìn một đứa ngốc. An Vân Tuyết, cô chắc chắn, cô thật có thể trở thành thiếu phu nhân Tần gia sao? An Vân Tuyết sững sốt một chút, người ở chỗ này cũng sững sốt, giá cái này là ý gì? Cách chương.